Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch đọc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 90, ma văn trên lớp. Tạm thời xem như là rời đi đề tài sau khi Malfoy cất bước hướng về lễ đường đi ra ngoài, Pansy theo sát phía sau. Ngày hôm nay tiết một trình là cổ đại ma văn khóa. Có phải là vì dễ dàng cho sắp xếp cùng phối hợp? Tương tự chọn môn học khóa tựa hồ cũng là ở một tòa nhà. Cho nên bọn họ lại đi tới Bắc Lầu Tháp. Chỉ bất quá lần này số tầng muốn thấp một ít. Dọc theo đường đi đúng là không cái gì bất ngờ phát sinh. Dù sao trước đã tới một lần. Đúng là lại có mấy bước chân rung lên chiến mã nhảy xuống. Ở trên cỏ nhàn nhã ăn cỏ. Tên là Cadogan mập hiệp sĩ thần cằn nhằn nói những người này nghe không hiểu. Một lúc muốn cưỡi chiến mã muốn xung phong. Một lúc muốn vời những học sinh này trở thành hắn tùy tùng. Ục ịch thân thể phối hợp không hiểu ra sao lời nói cùng động tác có vẻ đặc biệt là buồn cười. Này ngược lại là để Malfoy nhớ tới cái kia tên là John Quijote phong xa kỵ sĩ. Bọn họ thoáng lên mấy tầng lâu. Liền nhìn thấy một cái rõ ràng thiết bảng hướng dẫn. Mặt trên điêu khắc đầy hoa văn kỳ dị. Không. Hẳn là văn tự, mặt trên các loại hình văn tự không ngừng biến hóa. Malfoy đủ thật lợi hại động thái thị lực thành công bắt lấy né qua chữ anh phù trong nháy mắt. Mặt trên viết, cổ đại ma văn giáo thất ở bên phải hành lang thứ hai trong phòng học. Cũng thật là đặc thù thử thách. Malfoy nghĩ thầm, những kia văn tự ở chính hắn đã từng tự học. Cổ đại ma văn giản dị nhập môn, đều vẫn chưa từng nhìn thấy. Hẳn là lên cấp văn tự. Malfoy cũng không có thả quá nhiều tâm tư ở cổ đại ma văn lên. Ngoại trừ đã gặp qua là không quên được. Trình độ nhất định năng lực phân tích tăng mạnh cùng vượt xa bạn cùng lứa tuổi thành thục tâm thái. Bên ngoài, hắn cũng không có càng nhiều thiên phú ở ma pháp lên. So với thuốc phép học cùng thảo dược học loại hình ma pháp ngành học bên trong ký ức loại môn học. Malfoy học tập bình thường đều là cẩn thận mà cẩn thận. Đang không có nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ đạo dưới. Hắn cũng không có tự tin đem cái môn này thâm thúy ngành học học xuống. Liền trước hắn ở cổ đại ma văn khoa mục đích tự học đại đa số đều là lướt qua liền thôi. Phòng học lên nhãn hiệu nhiều năm rồi. Đóng ở trên tường ma pháp tựa hồ mất đi hiệu lực một phần. Một khối dỉ sét loang lổ thiết bài thùy mặt đất. Cúi vô lực huyền giữa không trung, làm hai người bọn họ đạp xuống tiến vào phòng học, liền nghe thấy tiếng chuông vào học hưởng lên. Cũng thật là xảo đây. Pansy giả vờ kinh ngạc vỗ vỗ ngực. Kỳ thực nàng là không sợ đến muộn. Ngươi cho rằng là ai làm lỡ thời gian? Malfoy nhíu nhíu mày. Được rồi, ta lần sau chú ý. Pansy đẹp đẽ le lưỡi một cái. Sau đó Malfoy tìm định một vị trí ngồi xuống. Nhìn chung quanh một vòng phòng học, này rộng lớn, chỉ ít có thể đồng thời chứa đựng hơn 100 người trong phòng. Chỉ có linh tinh mười mấy học sinh phân tán ở mỗi cái chỗ ngồi. Phụ trách cổ đại ma văn chương trình học lão sư ba tia tây đạt bắp linh giáo sư ngồi ngay ngắn. Đang bục giảng lên, lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Hồn nhiên không ngại chương trình học của chính mình chỉ có như thế chút học sinh. Hay là nói khả năng còn có chút kinh hỉ. Có nhiều như vậy học sinh đồng ý đến lên nàng khóa. Ba tia tây đặt bắp linh là một cái trung niên nữ vu. Khoảng chừng có 50, 60 tuổi. Cùng treo đầy đồ trang sức sao vừa nhìn có chút sốc nổi bói toán khóa giáo sư không giống. Nàng mặc quần áo phong cách rất giản lược. Chỉ là nhạt hoàng dệt len trường sam cùng màu lam nhạt áo choàng liền làm nổi bật lên nàng thân và khí chất, mà nếp nhăn nằm dày đặc viền mắt dưới. Trong tròng mắt tràn đầy thâm thúy cùng tầm nhìn. Rất tốt, ta rất cao hứng các ngươi có thể có dũng khí lựa chọn này một môn học. Điều này cũng có thể là các ngươi ở Hogwarts bên trong học tập thâm ảo nhất một môn học. Đương nhiên, nếu như chỉ là ứng phó cuộc thi, cái này cũng là đơn giản nhất chương trình học. Các ngươi chỉ cần bối đạt được thư lên tri thức đã đủ rồi. Nữ giáo sư âm thanh ôn nhu mà giàu có từ tính, rồi lại không thiếu nghiêm túc. Cổ đại ma văn là một môn tương đương mâu thuẫn chương trình học. Nàng nói rằng, liền ngay cả Dumbledore giáo sư cũng không cách nào phủ nhận. Hiện nay phù thủy giới, phù thủy môn sức chiến đấu đều có giảm xuống. Đây là thời đại tính tất yếu. Cũng là hết thảy phù thủy đều không cách nào tránh khỏi. Nói bắp linh giáo sư thở dài một hơi. Bởi vì hiện tại là tiêu chuẩn thần chú thời đại. Trong giọng nói của nàng có tiếc hận. Cũng có vui mừng. Theo thời đại tiến bộ cùng phát triển. Phù thủy môn từ từ vứt bỏ uy lực to lớn nhưng khuyết điểm đồng dạng hiện ra cổ đại ma văn. Ngược lại lợi dụng nổi lên tiêu chuẩn ma chú. Thế nhưng chúng nó đều là ma pháp một phần. Chúng ta hiểu rõ càng nhiều, cũng sẽ đối với chúng ta tiến một bước lý giải ma pháp có cấp độ càng sâu trợ giúp. Liền ngay cả, hiện tại có chút ma chú, vẫn cứ có cổ đại ma văn bóng dáng. Vị học sinh kia có thể nói một chút. Trong phòng học chỉ có một người giơ tay lên. Hermione Granger tiểu thư, ta nghĩ người có thể vì ta mang tới một người không sai giải đáp. Cũng chỉ có mười mấy học sinh. Chọn môn học chương trình học, làm cho nàng có đầy đủ kiên trì đi nhớ kỹ mỗi một cái bạn học khuôn mặt. Hơn nữa cái này học sinh hiếu học nàng cũng sớm có nghe thấy. Điều này làm cho nàng dễ như ăn cháo gọi ra cô bé này tên. Hermione sượt một hồi chạm lên, có vẻ hơi căng thẳng. Môn học này trong lòng nàng địa vị nhưng là so với cái gọi là bói toán khóa cao hơn nhiều. Nàng đến cho lão sư lưu dưới một cái ấn tượng tốt. Nàng sẽ có chút ngổn ngang sợi tóc thu dọn một hồi. Hít sâu một hơi mới chậm rãi nói rằng. Không thể tha thứ chú bên trong tà ác nhất thần chú Avada Kedavra chú thì có một phần cổ đại ma. Văn dấu vết. Sau đó an vị trở về chính mình trên ghế. Còn lại học sinh có lộ ra một mặt vẻ mặt mờ mịt. Có hiển nhiên là nghe nói qua này xú danh chiêu thần chú. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Panji chính là một người trong đó. Lông mày của nàng hơi nhíu lên. Không thể nào tiếp thu được chính mình học tập chương trình học lại có thể cùng loại kia thần chú. Dính líu quan hệ. Được rồi. Kỳ thực vừa nãy vấn đề của ta thiết một cái bẫy. Bắp linh giáo sư nở nụ cười. Híp mắt lại một cái khe. Hiển nhiên có chút thỏa mãn cô bé này rơi vào bẫy dập của nàng bên trong. Có điều ta vẫn phải là cho Gryffindor thêm vào thập phần. Bởi vì ngươi cũng không sai. Nàng nói bổ sung, mời ngồi. Hermione có chút hài lòng ngồi xuống. Cũng không vì nàng sai lầm mà cảm thấy phiền muộn. Đây mới thực sự là làm cho nàng vui vẻ chương trình học. Mà không phải những kia không hề căn cứ. Chỉ dựa vào cái gì, vầng sáng, liền có thể quyết định một người học tập thành quả chương trình học. Bỗng nhiên Hermione lại đem thân thể ngồi thẳng, bởi vì nàng nghe thấy nữ giáo sư bắt đầu giải thích nổi lên vừa nãy cái kia vấn đề. Cùng với nói là cái nào ma chú có cổ đại ma văn bóng dáng. Chẳng bằng nói là cái nào thần chú không có mượn dùng cổ đại ma văn dòng suy nghĩ. Nàng dừng lại, một chút, nhìn chung quanh phòng học một vòng tiếp tục nói. Theo một ý nghĩa nào đó nói. Cổ đại ma văn là hiện tại tất cả thần chú khởi nguyên. Chỉ có điều hiện tại thần chú đã bị thay đổi vô số đạo. Trở nên ổn định mà đối lập hiệu suất cao. Ta tự hồ giới thiệu quá nhiều một hồi. Bắp linh giáo sư có chút ảo não vỗ một cái trán của chính mình, đem hai tay vừa thu lại. Nói rằng, ta lại nói khoác xuống. Các ngươi Flitwick giáo sư khả năng đều nếu không đầy đây. Nàng mở ra cái chuyện cười, sau đó dùng trong tay ma trượng gõ gõ trước mặt giáo trác. Xin hỏi các ngươi ai có thể nâng ra Hogwarts bên trong một hạng sử dụng cổ đại ma văn thiết bị? Nàng hỏi, trong lễ đường trần nhà, Malfoy đứng dậy đáp, hắn sẽ không cho là này cái kia có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ tinh không ma pháp là một cái nào đó. Giáo sư cố ý đi duy trì, duy nhất đáp án nên chính là cổ đại ma văn. Hắn muốn y theo bốn bá chủ trình độ, làm ra như vậy trạng cảnh cũng là không thể bình thường hơn được tác phẩm. Mắt sáng như đuốc, nữ giáo sư tán thưởng nhìn Malfoy một chút. Malfoy tiên sinh nói vậy đã chuẩn bị bài qua. Vậy xin hỏi phía trên kia dùng cái gì ma văn đây? Cố hóa, trong suốt, nhận biết, Malfoy tư hơi chốc lát, trầm ngâm nói, cố hóa tự nhiên không cần nhiều lời. nhận biết cùng trong suốt cổ đại ma văn ở trên trần nhà lại như đưa đến một cái quang mẫn điện trở. Tác dụng, làm màn đêm buông xuống thời điểm có thể nhạy cảm nhận biết được ngoại giới nguồn sáng biến hóa. Sau đó liền trở nên trong suốt lên. Hắn có lý do tin tưởng, khoa học kỹ thuật cùng ma pháp đều chỉ là thủ đoạn. Nếu như khả năng, ở vô hạn phát triển bên dưới, có thể hai loại hệ thống cuối cùng có thể được một cái thống nhất giải thích. Ác, hoàn mỹ trả lời, Slytherin bởi vì ngươi thêm vào 20 phân. Bubbling giáo sư bắt đầu vì cái này đặc sắc trả lời. Tự phát vỗ tay, Hermione nghe thấy quen thuộc giọng nam, bỗng nhiên nhìn về phía sau, rồi lập tức đem đầu xoay chuyển trở về. Cũng đúng, hắn tuyển môn học này cũng rất bình thường. Hermione tâm trạng nghĩ đến, nàng cảm thấy hắn khẳng định cũng sẽ không đối với những kia mịt mờ tương lai cảm thấy hứng thú. Đây là trực giác của nàng. Ta là không phải nên đi thế John với hắn đạo cái tạ đây. Hermione bắt đầu suy tư lên. Lấy John tính cách là đoạn sẽ không đi cùng Malfoy xin lỗi. Harry cũng như thế. Cái kia có thể làm chuyện này nên chỉ có chính mình. Chỉ ít năm thứ hai mật thất nghe đồn tới nói. Là bản thân nàng cứu Malfoy. Nói vậy hắn cũng sẽ không đối với mình ác nói đối mặt. Nhưng nàng nhưng không khỏi nghĩ đến vừa nãy lễ đường ăn điểm tâm thì Malfoy những kia ác liệt. Hả? Trợ giúp hắn? Tưởng bở. Ta chỉ là muốn nhục nhã hắn mà thôi. Đúng rồi. Chính ngươi một người chạy tới thế hắn cho ta nói cảm ơn. Ta chỉ sợ tên kia cũng sẽ không lĩnh ngươi tình đi. Hermione có thể đoán được Malfoy sẽ nói. Những câu nói này, nói không chắc càng ác độc cũng có thể nói ra đến. Không, bất luận trong lòng hắn nghĩ như thế nào, là làm nhục hay là thật muốn giúp đỡ. Hắn giúp John đây là sự thực. Ta cần phải đi nói cảm ơn. Hermione không cảm thấy nắm chặt trong tay màu trắng bút lông chim. Đã làm tốt bị lời lẽ vô tình đâm bị thương chuẩn bị. Nàng thậm chí có thể dự kiến John cùng Harry nếu như biết rồi. Cũng sẽ không đối với nàng có sắc mặt tốt xem. Cũng nhớ tới lúc trước bản thân nàng cùng Malfoy quan hệ vết rạn nứt cũng là bởi nàng tự cho là thông minh, không có lo lắng đến hắn cảm thụ. Liền chạy đi hỏi ma pháp thạch lai lịch. Thế nhưng có một số việc là nhất định phải làm. Không thể bởi vì bằng hữu hà trách cùng phiền chán mà lui bước. Đây là nàng sự kiên trì của chính mình. Một cái Gryffindor kiên trì. Điều này cũng có thể khiến nàng nhân duyên sẽ không rất tốt. Thế nhưng nàng cũng sẽ không hối hận. Cổ đại ma văn khởi nguyên là đến từ chính thần kỳ sinh vật. Chấm ngoặc kép, hòa ái mà giàu có từ tính giọng nữ hưởng lên. Ở liên tiếp dẫn dắt qua đi. Bubbling giáo sư bắt đầu rồi nàng ngày hôm nay đề tài chính. Liền dường như rất nhiều Muggle đại học bên trong ban ngoại ngữ như thế. Đối với bọn học sinh tương tự với một môn ngoại ngữ ngành học. Buổi học đầu tiên rất nhiều giáo sư cũng không có giáo, ngươi và ta hắn. Mà là lựa chọn giáo con số. Đương nhiên, cổ đại ma văn bên trong có hay không, ngươi và ta hắn, như vậy cách gọi khác chúng ta hiện nay. Cũng không thể nào biết được. Thời kỳ viễn cổ phát minh sáng tạo. Nhân loại hoặc là nói là sinh vật có trí khôn. Có thể trong đầu óc căn bản không tồn tại, chỉ đại, quan niệm. Nói chung. Lão sư bắt đầu giảng bài. Hermione liền mạnh mẽ để đầu óc của chính mình trở về đến học tập thời điểm trạng thái. Bỏ qua rồi những kia tạp niệm. Thật lòng nghe nổi lên khóa. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.